Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 241, Long Khí. Ngoặc kép, Bát Tí Huyết Long, Phan Thạch Vận, Thạch Long, Dương Sương Hảo, hai người này một cái tiến công hung mãnh, một cái phòng ngự vô địch. Cái này hạng thượng hợp tác nói lung tung, lần này thật là cho hắn dẫn lửa. Trước mắt hai người này một đối một không phải hắn hạng thượng đối thủ. Nhưng cũng đều là ít có hóa long cảnh long huyền. Liên hợp lại cùng nhau, uy lực vẫn là rất đáng sợ. Ta tới, ta cũng đến, tính cả ta, có 1.000 vạn độ cống hiến. Vì sao không kiếm lời? Tính ta một người, trong đám người, từng người có uy tín hóa long cảnh long huyền. Ngàn vạn độ cống hiến kích thích dưới, nhào nhào hiện thân đi ra. Trong nháy mắt, thật quyên góp đủ 10 tên hóa long cảnh long huyền. Hơn nữa mỗi lần một người xuất hiện, liền sẽ dẫn tới mọi người một trận tán thưởng. Hạng thượng phía trước biểu hiện quá chói mắt, quá rung động đám người. Nếu như không phải hóa long cảnh đỉnh phong phi thường kiệt xuất long huyền, cái này thời gian điểm là căn bản không dám lên trận. Tất cả mọi người sẽ cầm âm dương nhị lão làm tính toán. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không bằng, tới làm gì? Coi như cùng âm dương nhị lão một dạng cường đại, đi lên cũng không có ý tứ gì. Nhất định phải tự tin, có thể đồng thời đánh bại âm dương nhị lão long huyền, mới sẽ vào lúc này đi tới tham gia lần này đánh bạc. Thật tiến tới 10 người a, lần này hạng thượng khó coi. Đúng vậy a, có dạng này một cái hợp tác, thực sự là hạng thượng suối quẩy a. Ta nếu là hạng thượng, về sau đời này cũng không cho hắn tăng lên tầng. Một ước độ cống hiến, cứ như vậy bị hắn hợp tác cho làm không thấy. Đám người không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, dùng bình thường tiếng nói cùng bên cạnh đồng bạn trao đổi lấy ý kiến. Đồng thời lại trộm nhìn lén một chút Sở Tâm Trầm biểu lộ. Trong lòng càng là khai tâm, Sở Tâm Trầm đứng tại chỗ một bộ chân tay luống cuống, hoàn toàn làm chuyện bậy lo lắng người nhà sẽ trừng phạt bộ dáng của mình. Bị người xem xét liền không nỡ đi trừng phạt hắn, đồng thời có vô cùng đồng tình hắn. Hoa Côn Lôn cắn đưa lưỡi cố gắng không chế lại ý cười. Sở Tâm Trầm tiểu tử này vẻ mặt chất phác ngay thẳng bộ dáng, thật sự là rất thích hợp lừa gạt. Ta bất quá là muốn mượn những người này đến cho hạng thượng đánh một chút thanh danh. Sở Tâm Trầm tiểu tử này vậy mà thừa cơ gia nhập, làm bộ không hiểu tìm đến nhiều người hơn cho hạng thượng nhấc cờ. Tất nhiên các vị tiền bối như thế có hứng thú, như vậy hạng thượng lòng bàn tay đã bắt đầu vang lên lao nhanh xiềng xích tiếng chiều. Tiên thiên long khí thấu thể mà ra, muốn trở thành một đạo gió lốc cuốn sạch lấy phế tích bụi bặm, bay thẳng mà lên. Trăm ngàn đầu xiềng xích như là cuồng mãng tai ương một dạng ở bên cạnh hắn múa may cuồng loạn, lần lượt quất vào mặt đất, rung chuyển bốn phía phòng ốc. Đám người dưới chân đều có thể cảm giác đến đại địa chấn động. Tiểu tử này, ít nhất đã có nhất long chi lực. Đại chấp sự Từ Kính chào bật thốt lên một câu phỏng đoán, lập tức gây nên bốn phía mọi người một lần chấn động. Nhất long chi lực, hóa long cảnh phía trên ngưng long cảnh, thực lực đã không còn là dùng cân làm thể hiện đơn vị. Ngưng tụ long khí vì tiên thiên chân khí, hình thành nhất long chi lực. Cái này nhất long chi lực ở phía xa hóa long cảnh long huyền gấp 10 phía trên không chỉ. Chỉ sợ không phải dừng lại, ta đoán chừng ít nhất cũng có tam long chi lực. Một tên ngưng long cảnh cường giả sắc mặt rất là khó coi hướng về hạng thượng, mới vừa hoàn thành ngưng long cảnh thuế biến long huyền, thực lực cũng bất quá là nhất long chi lực mà thôi. Hạng thượng bây giờ chỉ là thuật võ song tu đại sư cảnh giới, chiến lực chân chính lại còn ở sơ kỳ ngưng long cảnh phía trên. Cái này để người ta làm sao không kinh ngạc. 10 tên tiến vào chiến trường hóa long cảnh long huyền sắc mặt đồng thời biến đổi. Tam Long chi lực, không thể nào, nếu quả như thật là như thế này. Các vị tiền bối, tiểu tử vô lễ, muốn trước ra công kích. Hạng thượng ở bụi mù liên trong biển nhàn nhạt nói xong. Đơn giản bước ra một bước, đã đi tới, Thạch Long, Dương Sương Hảo trước mặt. Không tốt, nguy hiểm, Dương Sương đầu tiên tốt ra tê dại một hồi. Nguy hiểm làm hắn bản năng mở ra tiên thiên long thuật. Phía dưới mặt đất một cỗ lực lượng trực tiếp truyền tiến vào hắn thể nội. Một tầng mắt trần có thể thấy long lực cùng bùn đất hỗn hợp. Hình thành một cỗ đặc thù nham thạch áo giáp bảo hộ lấy quanh thân. Đại địa khải giáp long thuật. Phòng ngự tuyệt đối. Không gì phá nổi. Không tốt. Cứu lão Dương. Hắn bại. Chúng ta liền nguy hiểm. Ngoặc kép, bát tí huyết long, Phan Thạch vẫn rít lên một tiếng. Long lực mở ra, thân thể vậy mà thật sinh ra 8 cánh tay. Danh hiệu này cũng không phải là tay của hắn nhanh chóng như 8 cánh tay, mà là hắn thật có thể có 8 cánh tay. Cái này 8 cánh tay, đồng thời ngưng kết 4 cái long thuật ấn. Một đạo tiên thiên long thuật, 3 đạo ngày kia long thuật, thuật võ song tu, trong phút chốc, bát tí huyết long, Phan Thạch vận toát ra hắn chân thật thực lực, ngày kia phụ trợ long thuật còn như mưa rơi đồng dạng. Đánh tới hướng mặt khác 9 tên tham gia khiêu chiến hóa long cảnh long huyền trên người. Ngưng liên thành trùy, xiềng xích vạn biến, tuyệt đối công kích, hạng thượng hai tay ngưng kết ngày kia loại hình phòng ngự long thuật. Tiên thiên long khí trong nháy mắt ngưng kết thành là một bộ long khí áo giáp. Mấy chục đầu xiềng xích ngưng tụ mà thành to lớn chiến chùy vào đầu rơi đập. Dương Sương Hảo hai tay khoanh nâng quá đỉnh đầu. Trong lồng ngực bộc phát ra gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống chiến chùy. Oanh long, hai cỗ lực lượng tương giao cùng một chỗ. Dương Sương Hảo dưới chân đại địa bài không chịu nổi trước cái kia hung bạo lực lượng. Bỗng nhiên tầm đó sụp xuống, trong nháy mắt đem hắn cả người đều đập chôn đến bên trong lòng đất. Chỉ lưu lại từng chuỗi bụi mù trùng thiên mà lên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hạng thượng mặt khác xiềng xích tạo thành một kiện to lớn xiềng xích áo giáp. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hình thành chỉ có cặp mắt bên ngoài. Những vị trí khác toàn bộ phong bế đặc thù chiến giáp trạng thái. 9 đạo bất đồng uy năng, khác biệt quen thuộc tiên thiên long thuật, đồng thời đánh vào trên khôi giáp. Bát tí huyết long, Phan Thạch vận càng là 8 cánh tay, toàn bộ trọng trọng đánh vào xiềng xích áo giáp phía trên. Gắng đạt tới oanh mở một đầu vết rách, chân chính làm bị thương hạng thượng. Một đám phách tuyệt lực lượng tập thể đánh vào cùng một mục tiêu trên người. Đại địa đều đang lay động chiến đấu. Hóa long cảnh đỉnh phong long huyền lực phá hoại đã phi thường khủng bố. Bằng không thì cũng không thể nào làm được bị long thành đều coi trọng trình độ. Lay động đại địa, tứ tán bụi mù, mọi người vây xem xuyên thấu qua bụi mù. Mơ hồ thấy được hạng thượng hay là cái kia dạng bình tĩnh đứng đấy. Tựa như dùng nhục thân đi tiếp nhận 9 người này liên thủ một đòn. Sơ thật, sơ thật, sơ thật, sơ thật. Từng đầu xiềng xích, từ hạng thượng xiềng xích chiến khải bên trên thoát ly xuống tới. Bọn chúng như đồng du đi ở rừng mưa nhiệt đới mãng xa. Đem cửu mệnh đối thủ cánh tay, coi là có thể cung cấp bọn chúng bò sát thân cây. Nhanh chóng quấn quanh đi lên. Không tốt, lui. Ngoặc kép, bát tí huyết long, Phan Thạch vận trong nháy mắt co vào long thuật, 6 cánh tay phanh phanh phanh hóa thành khí lưu biến mất. Leo lên ở phía trên xiềng xích trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu. Hắn chân chính hai cánh tay vậy mà sớm một bước thoát ly. Thể hiện ra uy tín lâu năm long huyền phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Thân thể cấp tốc hướng lui về phía sau. Lợi hại. Mọi người vây xem trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Bát tí huyết long, Phan Thạch vận không hổ là có thể từ ngưng long cảnh trong tay cường giả chạy trốn hóa long cảnh. Cường giả, muốn đi, Hạng Thượng tiếng nói vang lên đồng thời. Bát Tí Huyết Long, Phan Thạch Vận cảm giác được dưới chân có một cỗ lôi kéo dính lực lượng. Thông vội cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mặt đất chẳng biết lúc nào dùng xiềng xích bố trí một tấm mạc nhện to lớn. Mà xiềng xích này phía trên phân tiết ra một loại chất nhầy, bị người rất khó động đậy. Đây là Bát Tí Huyết Long. Phan Thạch Vận có một loại hóa thân thành trong lưới con bướm cảm giác. Bị con nhện to lớn lưới cho bắt được, vô luận cố gắng thế nào giãy giụa, vẫn là không cách nào tránh thoát đáng sợ mạc nhện. Đào thoát xiềng xích quấn quanh không chỉ là Bát Tí Huyết Long, Phan Thạch Vận một người, còn có một tên Long Huyền cũng may mắn đào thoát, nhưng cũng đồng thời cảm thấy bị dính trụ thống khổ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có mạc nhện sao? Đào thoát bị dính trụ, Long Huyền hai tay khoanh, thể nội trực tiếp phun ra từng cái to lớn mạc nhện bao phủ lại Hạng Thượng. Ta không động được, ngươi cũng đừng hòng động. Lưới, Hạng Thượng nhìn xem thân thể bốn phía internet sải bước đi về phía trước. Tiện tay xé rách một tấm trứng mạc nhện, ưng há trong lưới cầm. Long không phải vật trong ao, phá cho ta. Trong phút chốc, tất cả ngăn cản Hạng Thượng internet nhao nhao vỡ tan. Hắn nhanh chân đi đến, thân hình trong mắt mọi người lần nữa trở nên càng cao lớn hơn, giống như một đầu từ viễn cổ trong ngủ mê tỉnh lại vô địch thái cổ cự long. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, Bát Tí Huyết Long, Phan Thạch Vận trong lòng có một loại không nói ra được lo lắng cùng chấn kinh. Ta nhận thua, Bát Tí Huyết Long, Phan Thạch Vận trong cổ họng chật vật gạt ra mấy chữ. Cúi đầu không nhìn tới Hạng Thượng thân ảnh, một lần này tính là thật trông. 10 tên hóa long cảnh cường giả, dùng nhiều năm tích lũy đặt tên âm thanh, toàn bộ vì thiếu niên này làm thành danh áo cưới. Ta nhận thua, ta thua, ngươi thắng. 9 tên uy tín lâu năm hóa long cảnh Long Huyền, sắc mặt thảm đạm nhận thua. Loại này chiến bại xa so với âm dương nhị lão như thế còn mất mặt. Hạng Thượng cơ hồ không có chân chính xúc phạm tới đám người, chỉ bằng vào thực lực để mọi người tập thể nhận thua. Thừa nhận cho dù liều mạng cũng không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Ta không phục. Phía dưới mặt đất, Thạch Long Dương Sương thật cuồng giống thanh âm đâm xuyên qua đại địa. An tĩnh đại địa có một loại hỏa sơn bộc phát trước sôi trào khí tức. Cường đại khí tức từ mặt đất phun ra, bị Hạng Thượng một kích Thạch Long Dương Sương hào toàn thân tỏa ra kim quang. Từ thật sâu hầm đất bên trong giống như đạn pháo một dạng đạn xạ mà ra. Nhảy vọt lên không trung, Dương Sương hào như là một tôn thiên thần. Một kiện long khí chiến giáp vậy mà bao trùm ở trên thân thể hắn. Mênh mông long lực đại lực tăng lên hắn chiến lực. Long khí, Dương Sương hào lại có long khí. Đúng vậy a, hắn vậy mà có được long khí. Thật không nghĩ tới, hắn được công nhận. Dương Sương hào thân thể lơ lửng ở trên không, không có chút nào rơi xuống vị đạo. Long khí trở lên tản ra một cỗ lực lượng, đến đối kháng đại địa lực hút, làm hắn có thể lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống. Các ngươi nhận thua, ta Dương Sương hào không nhận thua. Chúng ta lại đến, đã các ngươi đều nhận thua, như vậy ta nếu thắng, không chỉ là một ước độ cống hiến, các ngươi những tài liệu kia cũng nên thuộc về ta a. Dương Sương hào lúc này từ trên cao rơi xuống, giống như chân long giáng lâm, cuồn cuộn long khí hướng tất cả mọi người tuyên bố, hắn có đủ thực lực cùng Hạng Thượng tiến hành một trận chính diện quyết chiến. Mọi người vây xem lại một lần nữa nín thở. Long khí, bất luận cái gì một tên tiến vào hóa long cảnh Long Huyền đều có cơ hội lấy được một kiện thuộc về mình long khí. Nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là có cơ hội. Nếu như không chiếm được cộng minh, không cách nào lấy được long khí địa phương tán thành, thì sẽ không thật có được long khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.